Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Thuộc tính áp chế, Hiểu Phong Đại Thần bắt đầu kích động. Chi Nam Nhi Thượng cười hắc hắc, hôm nay Thiên Ngưng cái kia bà điên không tài, nhìn ngươi, hừ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tựa hồ đối với loại này so sánh rất là khinh thường. Nàng tại, ta cũng không thua nàng. Tốt tốt tốt, Chi Nam Nhi Thượng cười nói. Các huynh đệ, đánh tới đi, hơn 1.000 người đội ngũ không thể dùng trùng trùng điệp điệp hình dung. Hướng giết cũng không có loại kia đinh tai nhức óc ngút trời tiếng la giết. Tất cả mọi người trầm mặc rất ít nói chuyện, thậm chí rất nhiều trên mặt người tràn đầy ý cười. Dường như bây giờ không phải là bọn họ 1.000 người đi tấn công một tòa cao cấp cứ điểm, mà chính là hơn 10 triệu người đi tấn công bình thường. Cái này đặt ở hắn người chơi trong mắt đều là thật không thể tin ánh mắt. Bọn họ đi tới, nhìn trước mắt hết thảy đế tạo điên phong nhíu nhíu mày. Bọn họ thật không sợ. Vô Ngân, sẽ có hay không có lừa dối? Ta hỏi qua. Phong Vô Ngân bên kia tựa hồ cũng tại khua chuông gõ mỏ chuẩn bị cái gì. Chúng ta người nhìn đến cấp 100 phó bản chỗ đó công binh ngay tại cái kia. Chỉ là không biết Thiên Ngưng ở đâu. Bất quá cần phải không có gì. Vậy là tốt rồi. Đế tạo điên phong cười nói. Để bọn hắn chuẩn bị thành tường phòng ngự a. Ha ha, chờ chút đi xuống kiếm trang bị sợ là đều lại nương tay. Vù vù, hàn băng luyện ngục, loạn xạ, kiếm khí, trên cổng thành từng đạo công kích rơi xuống, bất quá đều là một số không đau không ngứa kỹ năng. Tại đế tạo điên phong ra hiệu phía dưới cái này vài trăm người đều là tùy tiện đánh một chút. Bọn họ muốn làm liền là hấp dẫn những người này làm ra một bộ không chống đỡ được giả tưởng, mà tránh thức phản kích ngay tại hình thành. Bọn gia hỏa này công kích thật thấp, dưới cổng thành ngay tại đối thành tường đánh lấy thuộc tính. Chi Nam Nhi Thượng ngẩng đầu nhìn một chút cười nói, là chúng ta quá mạnh sao? Thì đúng vậy a, những người này quá yếu đi, đồ ăn ta tâm đau. Tất cả mọi người cười rộ lên. Trên cổng thành đế tạo điên phong cười lạnh nói, cười đi cười a, còn có 3 phút. Marcel Chi Thành chiến đấu hấp dẫn một số người, thế mà công thành chỉ có 1.000 người, nhưng là này 1.000 người vậy mà mảy may không nhìn tại thương tổn thành tường. Cái này kỳ quái một màn để rất nhiều người kinh ngạc không gì sánh được. Tình huống như thế nào? 1.000 người công thành, vẫn là công thiên hạ các Marcel Chi Thành. Ta nhìn thấy là thần phạt người, ta xem không hiểu. 1.000 người liền xem như thánh tài thì sao? 1.000 người cầm cao cấp thành trì, nói đùa đâu? Vấn đề là thiên hạ các phản kích quá chậm a, làm sao cảm giác ngăn không được a? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, lúc này đế tạo điên phong nhận được tin tức, hắn ánh mắt sáng lên sau đó hô: các huynh đệ, trò vui bắt đầu, ra khỏi thành. Marcel Chi cửa thành đông đột nhiên hô tiếng hô, giết, rung trời mà lên. Chi Nam Nhi Thượng quay đầu nhìn xem sau đó cười nói. Ta liền biết những cháu trai này không có ăn cái gì hảo tâm. Ai u móa, hai đạo hỏa thần băng cung mũi tên một trước một sau trúng đích hắn. May mắn nhất thế khuynh thành trị liệu kỹ năng cho rất nhanh. Nếu không cái này 2 lần cũng có thể đem hắn đánh thành tàn huyết. Nếu như bạo kích thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Hắn dù sao chỉ là pháp sư, phòng ngự thực sự quá thấp. Trên cổng thành người hiện tại mới bắt đầu lấy ra bản lĩnh thật sự. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy trên cổng thành người từng cái đầy trạng thái cùng trên đỉnh quyển trục, hắn lạnh nhạt nói, quả nhiên cùng chúng ta muốn một dạng. Lại muốn chơi bộ này. Lúc này Chi Nam Nhi Thượng bọn người đằng sau lần lượt từng bóng người hiện lên. Phong Vô Ngân cười lạnh nói, một cái đều khác thả đi, muốn tới trang bước vậy thì phải trả giá đắt. Trên cổng thành tất cả bật hết hỏa lực. Cổng thành mở rộng mấy ngàn người điên cuồng ra khỏi thành. Mà phía sau cũng là hô tiếng hô, giết, rung trời mấy chục ngàn người xuất hiện. Thiên hạ các dùng thời gian ngắn nhất tụ tập hơn 10.000 người. Cái này mười mấy lần tại thần phạt chiến lược để thiên hạ các người lòng tin bạo dạp. Trang bước còn muốn đi. Phong Vô Ngân bên người Hắc Kim cười lạnh nói. Buồn cười. Hắc Kim là thiên hạ các thủ tịch đạo tặc. Hắn đối với chỗ hiểm cùng các loại nhược điểm nắm giữ rất mạnh. Tại đạo tặc trong vòng luẩn quẩn cũng là có chút danh tiếng. Hắc Kim phóng tới thần phạt đội ngũ trực tiếp ảnh tập đi vào một cái pháp sư sau lưng. Gặp lại, tạc kích, song trọng ám sát, đơn giản khống chế thêm bạo phát kỹ năng không chút nào dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt hai cái kỹ năng trúng đích cái pháp sư này về sau. Mức thương tổn bay ra 41.738, 56.348, 61.839. Ngoạn tàu, Hắc Kim lăng một chút. Hắn vốn là đều chuẩn bị quay người rời đi. Trong chớp nhoáng này mấy trăm ngàn bạo phát không có mấy cái giòn ra có thể ngăn cản được. Vậy mà lúc này trước mặt pháp sư chỉ là tàn huyết. Thậm chí người pháp sư này lăng một chút còn mở kháng cự chi quang. Còn có hơn 20.000 máu. Tổng lượng máu 200.000. Hắc Kim sau đó mở ra ám ảnh áo choàng sau đó nhất kích giải cái pháp sư này. Người pháp sư này là châu máu thêm điểm. Bệnh thần kinh. Ha ha ha. Nơi xa bạo táo Nghiêu Ca nhìn đến Hắc Kim cử động cười nói. Để ngươi trang bức. Còn miểu sát. Ha ha ha, lăn, Hắc Kim mặt đỏ lên, gặp phải một cái não tàn thêm điểm pháp sư ta có thể làm sao? Nhìn cái này, Hắc Kim khóa chặt một cái lạc đàn cung thủ sau đó trực tiếp cường ẩn mò đi qua. Hiện thân đến sau lưng trực tiếp bối thứ thêm ám sát mở ra. Sau đó tại cái này cung thủ quay người trong nháy mắt trực tiếp dự phán mặt hầu kỹ có thể đánh ra. Đáng sợ kỹ năng trưởng khống lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. 44.783, 39.287, 127.374, bạo kích, chỗ hiểm phán định, hoàn mỹ dự phán còn đánh ra chỗ hiểm phán định cùng bạo kích. Hắc Kim kỹ thuật để một số người kinh ngạc không thôi. Vậy mà lúc này bạo táo Nghiêu Ca bỗng nhiên trừng to mắt. Vàng, Hắc Kim không cần nhắc nhở, bởi vì lúc này trong mắt của hắn kiêu ngạo cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt bị đánh ra 200.000 thương tổn cung thủ lại còn đứng đấy. Thậm chí lúc này một cái nhảy vọt kỹ năng rời đi. Nhìn lấy cái kia còn có hơn 40.000 máu mạch máu tiêu chí. Hắc Kim xoa xoa con mắt sau đó cả giận nói, mẹ bước. Thần phạt đần độn đều mẹ hắn ưa thích châu máu thêm điểm. Bệnh thần kinh A Thảo. Hắc Kim phẫn nộ cùng rất nhiều người một dạng. Lúc này từng cái người chơi cùng thần phạt những người này đánh nhau mới phát hiện. Cái này hơn 1.000 người thuộc tính đều vô cùng kinh khủng. Cùi bắp nhất rác rưởi nhất pháp sư thuộc tính đều có 2-100.000 lượng máu. Tùy tiện thoát ra một cái kỵ sĩ cũng là 300-400.000. Liền mục sư đều có hơn 200.000 lượng máu. Ta XXX người mẹ. Mập mạp chết bầm này là pháp sư sao? Lúc này thiên hạ các đệ nhất hỏa pháp giận pháp xung quanh hóa thành một đạo bạch quang. Đang bị đánh giết trước đó hắn nhìn về phía nơi Sa Chi Nam Nhi thượng. Cái nào pháp sư sẽ có hơn 300.000 lượng máu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.